Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 327. Saffron Gym dị thường. 327. Saffron Gym dị thường. Tiểu mập mạp mỗi ngày làm sự tình đều không khác mấy, ngoại trừ giúp dưới tay Pokemon làm kỹ năng học tập thí nghiệm, chính là nghiên cứu kỹ năng học tập khí, mỗi ngày gạt ra 1-2 cái giờ đến Pokemon trung tâm cho dưới tay Pokemon làm thực chiến huấn luyện. Misty đồng dạng vô cùng chuyên chú, trước mắt trong tay ngoại trừ bá chủ Kabutop đem ra được bên ngoài, dưới tay cái khác Pokemon thực lực cũng còn không đáng chú ý. Cho dù là tại Lavender Town thu phục Gyarados đầu lĩnh, đương nhiên Misty dưới tay Pokemon thực lực không lấy ra được. Vậy cũng muốn nhìn với ai làm sự so sánh. Cùng Bulbasaur so ra nàng thực lực hoàn toàn chính xác còn có chút không đủ. Bất quá đối với cái khác Pokemon huấn luyện ra tới nói, dù cho không dựa vào bá chủ Kabutop, Misty cũng có thể làm được một mình đảm đương một phía. Staryu, Seeking cái này hai cái Pokemon là rất sớm trước đó Misty liền thu phục. Staryu càng là Misty ban đầu Pokemon, đi theo Bulbasaur cùng một chỗ làm huấn luyện ra tu hành. Mặc dù còn không có giống như Golden tiến hóa, nhưng là Bulbasaur dám nói Staryu thực lực tuyệt đối tại Seeking phía trên. Cùng yên lặng huấn luyện chính mình Pokemon tăng thực lực lên Misty khác biệt. Erika đem chính mình mỗi ngày sắp xếp thời gian thành hai bộ phận. Một bộ phận dùng để xử lý nước hoa cửa hàng sinh ý. Một bộ phận khác mới là cho Pokemon làm huấn luyện. Đây cũng không phải Erika đối huấn luyện Pokemon không đủ để bụng. Trên thực tế huấn luyện Pokemon cũng phải nắm giữ một cái mức độ. Không có khả năng cả ngày đều cho Pokemon an bài nhiệm vụ huấn luyện. Cái này không có cái kia có thể nhịn chịu được. Dù là đối huấn luyện Pokemon nhất là cuồng nhiệt Bulbasaur, cũng nhiều lắm thì dùng nửa ngày thời gian cho Pokemon làm huấn luyện. Erika chừa lùi một chút thời gian xử lý sinh ý cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Thu hoạch được càng lớn danh khí, kiếm tiền nhiều hơn, mới có thể cho dưới tay Pokemon cung cấp càng thêm quý giá tài nguyên. Chỉ có đầy đủ tài nguyên cung cấp, Pokemon thực lực mới có thể bảo trì một viên không thấp tốc độ tăng lên. Bulbasaur bình thường liền không có bạc đãi qua dưới tay mình Pokemon. Lúc trước chính mình hướng Misty tam tỷ Violet cho mượn 100 vạn. Giúp Sire tiến hóa hao phí tiếp cận 60 vạn. Trong tay chỉ còn lại 40 vạn trái phải. Về sau Saffron City Pokemon Contest thu hoạch được cuối cùng chiến thắng về sau, Bulbasaur trong tay lại có 15 vạn liên minh tiền doanh thu. Ngay sau đó tiếp Magikarp cái này tờ đơn, hộ khách dự chi 60 vạn, tăng thêm buổi chiều giúp Nidorino tiến hóa. Một viên chính hắn không cần đến Moonstone, cho hắn trong chương mục mang đến 43 vạn liên minh tiền thu nhập. Trước trước sau sau những thứ này thu nhập cộng lại, hắn trong chương mục lại có 158 vạn. Bất quá trong khoảng thời gian này Pokemon bổ tề tiêu xài. Mua sắm Butterfree côn trùng chi lực dược tề cần dùng đến dược liệu. 158 vạn liên minh tiền Bulbasaur dùng di động ngân hàng tra xét một chút. Hiện tại hắn tài khoản chỉ có 135 vạn. Từ Cerulean City đi ra vẫn chưa tới thời gian 10 ngày. Liền xài 23 vạn. Không thể không nói huấn luyện ra là một cái đốt tiền chức nghiệp. Nào giống nhà chăn nuôi. Chỉ cần dẫn tới nhà chăn nuôi hiệp hội nhận chứng đẳng cấp giấy chứng nhận. Mỗi tháng đều có thể nhận lấy đến nhất định kim ngạch trợ cấp. Sơ cấp nhà chăn nuôi mỗi tháng có 5.000 khối. Trung cấp nhà chăn nuôi 1 vạn năm. Cao cấp nhà chăn nuôi 1 tháng 5 vạn, đỉnh cấp nhà chăn nuôi 1 tháng 30 vạn, về phần đại sư cấp nhà chăn nuôi, phụ cấp không nhiều, chỉ có 50 vạn. Trước kia hắn chỉ sợ sẽ còn đem mỗi tháng 5.000 khối trợ cấp thấy rất nặng. hiện nay 5.000 khối tiền hắn thật không chút nào để ý. Đây cũng không phải hắn cỡ nào hào khí, mà là hắn bây giờ theo thực lực biến thành càng ngày càng mạnh. Có thể thu hoạch đến thu nhập cũng càng ngày càng nhiều. Thu hoạch thu nhập đường tắt cũng biến thành càng ngày càng nhiều dạng. Cái này thật ứng với một câu, truy cầu trác tuyệt, thành công một cách tự nhiên liền sẽ chính mình tìm tới cửa. Nếu như ngay từ đầu Bussora hắn chính là ôm nhiều kiếm tiền mục đích đi ra, hắn hiện tại tuyệt đối không có khả năng trôi qua dạng này tưới nhuần. Hoặc là nói là tùy tiện, đem mục tiêu định vị vì tăng thực lực lên, truy cầu lực lượng cực hạn, từng bước một đi tới, kiếm tiền đối với hắn mà nói cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng. Magikarp mở ngăn trừ bế cần dược dụng tinh dầu. Erika đã giúp Bussora rút ra một cái đợt trị liệu, tiếp xuống ngoại trừ xử lý Magikarp sự tình, mau chóng để Hunter quy tâm, giúp Zapdos làm lực lượng trưởng khống phương diện luyện tập. Đây đều là Bussora hắn cần làm. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là Bidro bọn chúng mỗi ngày cơ bản huấn luyện. Còn có tiếp xuống hắn siêu năng lực tu hành, nhẹ nhàng đem cửa sổ sát đất rèm kéo ra một điểm. Để ngoài cửa sổ Saffron City ban đêm nê hồng cùng trên trời trong sáng ánh trăng chút xuống tiến. Đến, thay đổi áo ngủ chui vào chăn bên trong nặng nề thiếp đi. Thẳng đến tả tiến gian phòng bên trong không còn là trong sáng ánh trăng, mà là ánh vàng rực rỡ ấm áp morning sun, mặt trời mới mọc. Sau khi rời giường, Bussora đầu tiên giúp Magikarp làm một cái tinh dầu xoa bóp. Gần phân nửa giờ về sau thu hồi Magikarp, Bussora mới mang theo Bidro mấy cái đến trước đó cái kia công viên làm thể dục buổi sáng. Hunter ngoại trừ hôm qua buổi sáng trở lại khách sạn lúc phóng xuất qua một lần bên ngoài, Bussora còn không có đưa nó phóng xuất qua, mặc dù hắn có lòng muốn ban đêm chơi linh hồn xuất khiếu cho Hunter làm đặc huấn. Chẳng qua trước mắt hắn còn không tin lắm mặc cho Hunter. Dù sao linh hồn là một người yếu ớt nhất bộ phận. Linh hồn bị thương nhẹ thì biến điên biến ngốc, nặng thì hồn phi phách tán. Trong công viên nhỏ ngọn cây tại trong gió sớm vang xào xạc. Bầu trời morning sun, mặt trời mới mọc, tại Saffron City cao chọc trời cao lầu thủy tinh hữu cơ tường ngoài phản xạ dưới. Toàn bộ thành phố đều biến thành kim hồng một mảnh, ngay cả Bussora trên trán xuất hiện mồ hôi, cũng bị chiếu rọi đến óng ánh phản quang. Misty, gần nhất cùng Gyarados chung đụng được thế nào a? Thể dục buổi sáng đến 8 điểm mới về khách sạn ăn điểm tâm. Tại thành phố này bên trong dần dần tìm tới sinh hoạt nên có tiết tấu về sau. Bốn người sinh hoạt chậm rãi đều tiến vào đến một cái đặc biệt quỹ đạo. Sáng trưa tối lúc ăn cơm bốn người trao đổi lẫn nhau thổ lộ hết. Còn lại thời điểm bốn người thời gian dần qua đều vùi đầu vào chính mình việc cần phải làm bên trong. Bussora cũng không có cảm thấy cái này có cái gì không tốt. Hắn ngược lại cảm thấy đây là chuyện tốt. Rút đi duyên hoa cùng táo bảo, bốn người đều cần ổn định lại tâm thần lắng đọng, chậm rãi một bước một cái dấu chân mà tăng lên thực lực của mình. Gyarados thật đáng yêu. Misty tự nhiên biết Bussora có ý tứ là cái gì. Bốn người cùng một chỗ lữ hành qua một đoạn thời gian. Lập chí trở thành hệ thủy Pokemon đại sư Misty, đối Gyarados có sợ hãi tình tiết đối Erika cùng Kinsawara cũng không còn là bí mật gì. Vậy là tốt rồi, gặp Misty trả lời hắn thời điểm, trên mặt cũng không có cái gì mất tự nhiên, Bussora trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Gyarados vật công, đặc công năng lực đều tương đương ưu tú. Gyarados thế tất sẽ trở thành Misty tương lai một lớn hãn tướng. Bởi vậy hắn hy vọng Misty có thể chiến thắng đối Gyarados sợ hãi. Từ trước mắt tình huống đến xem, Misty đối Gyarados sợ hãi cảm xúc sẽ chậm chậm yếu bớt. Chắc hẳn chính nàng cũng đang chủ động cải thiện loại trạng thái này đi. Làm sao lại, Sabrina trước ngươi hẳn là đánh bại qua Kiyo đi. Bussora có chút giật mình nói. Ăn xong điểm tâm, Bussora đã đến Saffron Gym. Buổi sáng thể dục, buổi sáng vận động cường độ không nhỏ. Vừa ăn xong điểm tâm cũng không quá thích hợp cho các Pokemon ăn bài cường độ cao huấn luyện. Cho nên Bussora nhìn xem tới trước Saffron City, đi theo Kodai học tập một chút siêu năng lực phương diện tri thức. Không nghĩ tới hắn đến Saffron Gym thời điểm, nhìn thấy lại là tất cả mọi người một bộ thần sắc uể oải bộ dáng. Thường ngày giống một lũ ngốc đồng dạng tách ra thìa, đoán bài poker, ý niệm khống vật đạo quán bên trong học đồ các đệ tử. Hôm nay cũng không giống như ngày thường khi thế ngất trời huấn luyện. Tìm tới Sabrina một nhà ba người thời điểm, ba người đồng dạng một bộ bị đả kích, than thở bộ dáng. Cái này khiến Bussora một trận kinh nghi. Hai ngày này Saffron Gym đây cũng là đã xảy ra chuyện gì sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.